Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ầm ầm, ầm ầm, cùng với từng đợt tiếng nổ, từng tòa băng điêu chứa sinh linh cổ đại bị đóng băng đều bị Diệp Phong thu vào túi. Hắn hiện tại coi như không thèm đếm xỉa gì nữa, không quan tâm đến cấm kỵ hay lời nguyền hắc ám quỷ dị, cứ vớt vát lợi ích trước đã. Khi Diệp Phong thu từng tảng băng điêu vào chữ vật linh giới của mình, Hỏa Diễm Nữ phát hiện, khí tức lạnh lẽo trong cấm địa của Thiên Độc Môn ngày càng yếu đi. Lúc này, Diệp Phong cũng phát hiện ra điều này, nhưng hắn hiện tại không rảnh để tâm, hắn chỉ điên cuồng thu từng tảng băng điêu vào chữ vật linh giới. Những sinh linh cổ đại bị đóng băng này, dù sống hay chết, đều chứa đựng sinh mệnh khí tức, cổ lão yêu nguyên và các loại sức mạnh vô cùng to lớn. Diệp Phong hiểu rất rõ, mình vừa thôn phệ toàn bộ tích lũy mấy trăm năm của Thiên Độc Môn, cũng chỉ giúp mình đột phá được 4 cấp độ ở cảnh giới võ tôn mà thôi. Tốc độ này, quả thực quá chậm, phải biết rằng, số linh thạch và linh dược tích lũy mấy trăm năm của Thiên Độc Môn, nếu giao cho một võ giả bình thường sử dụng, có lẽ có thể chất đống người đó lên đến cảnh giới thần thông đại năng trên cả võ tôn. Thế nhưng Diệp Phong sau khi thôn phệ toàn bộ, cũng chỉ đột phá đến võ tôn 7 bước. Diệp Phong biết, hậu quả của việc sở hữu chiến lực vượt xa võ giả cùng giai, chính là việc đột phá cần một lượng năng lượng khổng lồ tích lũy. Và nhu cầu này, theo tu vi của hắn ngày càng cường đại, sẽ ngày càng trở nên kinh khủng hơn. Cho nên Diệp Phong mới không thèm để ý đến cấm kỵ hay lời nguyền hắc ám quỷ gì, cũng phải đem hết những tảng băng điêu này vào túi. Mỗi một tảng băng điêu này đều đóng băng một sinh linh thượng cổ cường hãn. Nếu có thể trộm được sức mạnh của các sinh linh cổ đại trong băng, thì đối với Diệp Phong mà nói, hắn sẽ không còn nỗi lo về sau. Diệp Phong tính toán một chút, chỉ trong chốc lát vừa rồi, hắn đã thu được gần chục tảng băng điêu. Điều này giống như hàng chục viên đại bổ thần dược, đối với Diệp Phong là một kho báu khổng lồ. Lúc này, Diệp Phong thu đến tảng băng điêu cuối cùng. Tảng băng này đóng băng cửu đầu hoàng điểu thần dị vô cùng mà hắn nhìn thấy lần đầu. Cửu đầu hoàng điểu này toàn thân lông vũ đều là màu đỏ thẫm, từng sợi như đang cháy rực như hỏa diễm. Mặc dù bị đóng băng, nhưng khi đến gần, lại mang đến cho người ta một cảm giác nóng bức vô cùng, tựa như bị thần hỏa nướng. Lúc này, Hỏa Diễm Nữ nhìn cửu đầu hoàng điểu, lại có chút mê muội mà tiến lên phía trước, đưa ra một bàn tay nhỏ như ngọc, đặt lên tảng băng điêu. Gần như chỉ trong nháy mắt, một luồng năng lượng màu đỏ thắm từ trong tảng băng điêu lập tức chảy ra, dung nhập vào bàn tay của Hỏa Diễm Nữ. Chủ nhân, ta cảm thấy tu vi và sức mạnh của ta đang tăng lên thần tốc. Luồng năng lượng màu đỏ thắm chảy ra từ tảng băng này, cảm giác rất cao cấp, ta chưa bao giờ cảm nhận được loại năng lượng cao cấp này. Lúc này, Hỏa Diễm Nữ không khỏi lên tiếng nói. Trên người nàng, cũng bắt đầu tỏa ra từng lớp hào quang màu đỏ thắm. Ánh mắt Diệp Phong có chút thần dị, nhìn cảnh này, hắn không hề động thủ, chỉ im lặng quan sát. Bởi vì Diệp Phong biết, đây đối với Hỏa Diễm Nữ mà nói, rất có thể là một cơ duyên tạo hóa to lớn. Hỏa Diễm Nữ có chút do dự, không khỏi nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh bằng đôi mắt đẹp, kính sợ lên tiếng, chủ nhân, nô tỳ có thể tiếp nhận lần truyền thừa này không? Trong lòng Hỏa Diễm Nữ, tất cả tài sản trong cấm địa này đều phải thuộc về Diệp Phong. Hơn nữa, nàng cũng thấy Diệp Phong rất mê mẩn những tảng băng điêu này, chúng chắc chắn có ích lợi rất lớn đối với hắn. Diệp Phong thấy bộ dạng ngoan ngoãn của Hỏa Diễm Nữ, không khỏi cười nói, người cứ yên tâm tiếp nhận truyền thừa đi, người là người của ta, người mạnh lên, đối với ta cũng có chỗ tốt. Là người của ta, Hỏa Diễm Nữ nghe Diệp Phong nói thân mật như vậy, gò má xinh đẹp không khỏi hơi ửng hồng. Nhưng ngay sau đó, nàng gật mạnh đầu, nói, chủ nhân, nô tỳ đã biết, nô tỳ sẽ tiếp nhận truyền thừa thật tốt. Vào giờ phút này, vô tận thần quang màu đỏ bắt đầu bao bọc lấy toàn bộ cơ thể Hỏa Diễm Nữ. Nàng thậm chí còn bay thẳng lên không trung. Lúc này, nàng nhắm chặt hai mắt, đang toàn lực tiếp nhận truyền thừa sức mạnh của cửu đầu hoàng điểu trong tảng băng. Không tệ, không tệ, loại cơ duyên tạo hóa này, ta đến bây giờ còn chưa từng gặp qua. Diệp Phong lúc này nhìn Hỏa Diễm Nữ đang lơ lửng giữa không trung, toàn thân được bao bọc bởi thần quang đỏ thẫm, trên mặt lộ vẻ thổn thức. Người thổn thức cái lông, lão ma long thương trong đầu hét lớn, một cái truyền thừa cửu đầu hoàng điểu nho nhỏ thì có là gì, tiểu tử ngươi còn chuẩn bị nuốt chừng mấy chục con ác thú viễn cổ đóng băng. Ngươi có gì mà phải thổn thức? Diệp Phong nghe Thương nói vậy, lập tức hứng thú, nói trong đầu, Thương, những sinh linh viễn cổ bị đóng băng này, đến lúc đó ta làm sao để trộm sức mạnh của chúng? Thương suy nghĩ một chút, nói, ngươi bây giờ không cần phải vội, dù sao cũng đã thu vào chữ vật linh giới rồi, để ta nghiên cứu trước đã. Diệp Phong gật đầu, nói, được. Đối với con lão ma long vạn cổ này, Diệp Phong trong lòng vẫn rất tin tưởng. Gào, đột nhiên vào lúc này, một tiếng kêu to rõ vô cùng vang lên. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong lập tức nhìn lên không trung. Hắn nhìn thấy, từ bên trong tảng băng điêu khổng lồ, một hung hồn của cửu đầu hoàng điểu toàn thân tỏa ra vạn trượng hồng quang màu đỏ lập tức xuất hiện. Hung hồn của cửu đầu hoàng điểu này, 18 con mắt lúc này đang nhìn chằm chằm hỏa diễm nữ cách đó không xa, mang theo khí tức vô cùng tham lam và hung lệ. Không ổn, hung hồn của con cửu đầu hoàng điểu này vậy mà còn sống, có ý thức của riêng mình. Nó chủ động thu hút hỏa diễm nữ, để nàng tiếp nhận linh thú lực của nó, là vì muốn đoạt xá nàng. Ánh mắt Diệp Phong lạnh lẽo, hắn trước đây cũng đã từng gặp tình huống như vậy. Nhưng may mắn hôm nay có hắn ở đây. Hắc hồn quyết, Diệp Phong nháy mắt phóng ra linh hồn lực của mình. Đây là lần đầu tiên Diệp Phong thực sự vận dụng sức mạnh tu hành của linh hồn sư. Đây là một cuộc giao tranh thuần túy về mặt linh hồn. Oanh, cùng với việc tu luyện hắc hồn quyết, Diệp Phong phát hiện công pháp này dường như không phải là một công pháp truyền thừa bình thường của đạo linh hồn sư. Vào giờ phút này, phía sau Diệp Phong, lập tức xuất hiện một cự nhân màu đen khổng lồ ở trạng thái linh hồn. Tuy nhiên, cấp bậc linh hồn sư của Diệp Phong hiện tại là hồn lực lục giai, nên cự nhân linh hồn màu đen mà hắn hóa ra cũng không quá hùng vĩ, chỉ cao khoảng 60 mét. Nhưng việc một cự nhân linh hồn màu đen cao hơn 60 mét đột nhiên xuất hiện giữa hư không, vẫn là một cảnh tượng vô cùng rung động. Gào, trong khoảnh khắc đó, cửu đầu hoàng điểu lập tức hung hãn gào thét về phía cự nhân màu đen sau lưng Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong chỉ cười lạnh, nói, hỏa diễm nữ là người của ta, người con hung cầm này đã chết nhiều năm như vậy, còn muốn đoạt xá trùng sinh, ta làm sao có thể để ngươi như ý. Chết đi, trở thành chất dinh dưỡng cho linh hồn của ta. Oanh, lời của Diệp Phong vừa dứt, cự nhân màu đen sau lưng hắn nháy mắt đã vươn một tay về phía cửu đầu hoàng điểu mà tóm lấy. Bàn tay lớn màu đen, dù ở trạng thái linh hồn, nhưng lại tràn đầy uy áp vô tận. Thực sự tựa như một cự nhân hắc ám thời thái cổ từ trong thâm uyên bước ra, mang một cảm giác nặng nề. Tang thương của vạn cổ tuế nguyệt. Gào, cửu đầu hoàng điểu hét lên một tiếng thảm thiết, lập tức bị cự nhân hắc ám sau lưng Diệp Phong bắt được. Sau đó, cự nhân hắc ám trực tiếp nuốt chửng hung hồn của cửu đầu hoàng điểu, rắc rắc nhai ngấu nghiến trong miệng lớn. Oanh, gần như ngay sau đó, Diệp Phong lập tức cảm nhận được linh hồn lực của mình, bắt đầu tăng vọt. Ngay khi Diệp Phong phóng ra linh hồn lực, dùng cự nhân hắc ám nuốt chửng hung hồn của cửu đầu hoàng điểu, tại một khu vực xa xôi không biết bao nhiêu ức vạn dặm cách Thái Huyền Vương Triều, nơi dãy núi sừng sững. Lầu các tráng lệ mọc lên như rừng, xuyên mây vào trời, khói mù lượn lờ tựa như tiên cảnh trong truyền thuyết, nơi đây chính là thánh địa tu hành võ đạo thịnh vượng nhất của Nam Vực. Hải Thần Học Viện, lúc này, sâu trong Hải Thần Học Viện, từ một vực thẳm tỏa ra hắc khí nồng đậm. Đột nhiên phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, phu nhân. Linh hồn của người vậy mà đã bị ma diệt. Không, là kẻ nào dám mạt sát linh hồn của phu nhân ta. Bản tọa nhất định sẽ tìm ra ngươi, đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro, mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng ta. Thanh âm này tràn đầy phẫn nộ và bi thương sâu sắc, chấn động cả bầu trời. Không ít người trong Hải Thần Học Viện đều bị kinh động, nhiều cường giả rối rít tỉnh lại từ trạng thái tu hành. Không khỏi thì thầm, ma phượng đế quân sao vậy? Phu nhân của ngài ấy không phải đã chết trong một trận náo động thời cổ đại rồi sao? Không ít người nghe thấy thanh âm phẫn nộ đó, trong lòng đều đầy nghi hoặc. Nhưng không ai dám bàn tán nhiều, bởi vì ma phượng đế quân này chính là một nhân vật cấm kỵ từ thời cổ đại, lúc này, tại khu vực thiên độc môn của Thái Huyền Vương Triều. Khi cự nhân linh hồn hắc ám của Diệp Phong nuốt chửng hung hồn của cửu đầu hoàng điểu, đẳng cấp linh hồn lực của hắn lập tức bắt đầu tăng vọt. Lục giai, thất giai, bát giai, cửu giai, thập giai, oanh, khi linh hồn lực bước vào thập giai, Diệp Phong chỉ cảm thấy bản chất linh hồn của mình đã xảy ra một sự biến đổi to lớn. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong lập tức vươn tay, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một quả cầu nước màu xanh biếc. Đây là sức mạnh của nguyên tố thủy trong trời đất, lúc này Diệp Phong đã có thể tùy tiện vận dụng. Lần trước linh hồn lực đột phá, hắn có thể vận dụng nguyên tố hỏa. Lần này, linh hồn lực của hắn lại một lần nữa xảy ra biến đổi to lớn. Lúc này, Thương lên tiếng trong đầu, Diệp Phong tiểu tử, Chúc mừng ngươi đã thành công bước vào cấp độ đầu tiên của linh hồn sư, cảnh giới đại hồn sư. Cảnh giới đại hồn sư. Ánh mắt Diệp Phong sáng lên, lập tức hỏi, linh hồn lực thập giai là một ranh giới. Thương gật cái đầu rồng to lớn trong đầu, nói, không sai, linh hồn lực đạt tới thập giai chính là một ranh giới lớn của đạo linh hồn sư. Ngươi cũng phát hiện ra rồi đấy, bây giờ ngươi có thể đồng thời vận dụng hai loại sức mạnh nguyên tố trong trời đất, đó là nguyên tố hỏa và nguyên tố thủy. Diệp Phong lập tức đưa hai tay ra, tay trái và tay phải hắn xuất hiện hai khối quang cầu nguyên tố khác nhau. Một khối lửa, và một khối nước. Diệp Phong có một ảo giác, nếu đem thủy hỏa này giao hòa với nhau, sẽ có thể sinh ra một luồng sức mạnh chiều dâng vô cùng đáng sợ. Nhưng hắn không làm vậy, bởi vì Diệp Phong cảm thấy sự nguy hiểm đó có chút lớn, đợi sau này có cơ hội sẽ thử nghiệm sau. Thương tiếp tục nói, Diệp Phong tiểu tử, ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm. Bây giờ ngươi cũng chỉ là sơ bộ có thể vận dụng sức mạnh của nguyên tố hỏa và thủy trong trời đất mà thôi, không tạo ra được lực sát thương gì. Đợi khi hồn lực của ngươi thực sự tăng lên, bước vào cảnh giới linh hồn sư cao hơn đại hồn sư, đạo linh hồn của ngươi mới có thể sơ bộ sinh ra một chút sức phá hoại. Diệp Phong gật đầu, nói, ta hiểu rồi. Nói xong, Diệp Phong liền đứng tại chỗ, yên lặng chờ đợi hỏa diễm nữ dung hợp sức mạnh truyền thừa của cửu đầu hoàng điểu. Vào giờ phút này, cùng với việc đẳng cấp linh hồn lực tăng vọt, thân thể của cự nhân linh hồn hắc ám sau lưng Diệp Phong cũng từ 60 mét trước đó, tăng vọt lên đến 100 mét cao lớn. Cảnh giới đại hồn sư cho phép Diệp Phong bước đầu khống chế được lực lượng nguyên tố trong trời đất. Thứ sức mạnh nguyên tố kỳ dị này khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc, cũng làm hắn ngày càng hứng thú với con đường của linh hồn sư. Hắn quyết định sau này sẽ dành một phần tinh lực để tu luyện đạo này. Võ giả tầm thường vĩnh viễn không thể nào hiểu được ngọn nguồn của lực lượng nguyên tố, cũng không thể tiếp xúc với thứ sức mạnh cội nguồn thần bí này của đất trời. Bởi vậy, Diệp Phong lúc này như có thêm một lá bài tẩy cực lớn. Bí mật này, nào ai hay biết, rằng ngoài thân phận võ giả tuyệt thế thiên kiêu, hắn còn là một linh hồn sư nắm giữ sức mạnh thần bí. Ô, bất chợt, hỏa diễm nữ đang lơ lửng giữa không trung bỗng kêu lên một tiếng đau đớn. Nàng phun ra một tia máu tươi, dường như đã bị thương khi tiếp nhận truyền thừa. Diệp Phong định ra tay kiểm tra, nhưng ngay khoảnh khắc sau, một luồng hồn phách cửu đầu hoàng điểu màu đỏ rực đầy uy nghiêm bất ngờ lao ra từ cơ thể hỏa diễm nữ. Rít lên vang trời nhưng không có ý thức. Đây chính là hồn truyền thừa mà hỏa diễm nữ tự mình ngưng tụ. Thương tấm tắc khen, Diệp Phong tiểu tử, xem ra nữ nhân ngươi thu phục này cũng ẩn chứa huyết mạch truyền thừa đồng nguyên. Chẳng trách con cửu đầu hoàng điểu kia dù mạo hiểm cũng muốn dung hợp lực lượng truyền thừa của mình cho nữ oa nhi này trước. Tiếc là nó quá xui xẻo khi đụng phải ngươi, nếu không nói không chừng nó đã thực sự mượn được thân xác nữ oa nhi này để sống lại một đời. Diệp Phong nghe vậy, chỉ hờ hững gật đầu. Cửu đầu hoàng điểu muốn đoạt xá hỏa diễm nữ, hắn đương nhiên phải ra tay xóa sổ. Hơn nữa, hồn phách của loại linh thú viễn cổ này lại là món đại bổ cho hắc ám linh hồn cự nhân của Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong chợt nhìn về phía hỏa diễm nữ. Nàng đột ngột mở mắt, đôi con ngươi rực lên một màu đỏ thẫm như lửa cháy. Chủ nhân, hỏa diễm nữ theo bản năng cảm nhận được một nỗi sợ hãi từ Diệp Phong. Nàng lập tức đến trước mặt hắn, thân thể hoàn mỹ khẽ cúi, quỳ một gối xuống. Rất tốt, Diệp Phong chỉ nói hai chữ, rồi chắp tay sau lưng, bước ra ngoài cấm địa, đi thôi, chuyến này thu hoạch rất phong phú. Bây giờ, Diệp Phong muốn mau chóng rời đi, trở về kiếm tông để cùng Thương nghiên cứu cách đánh cắp sức mạnh của viễn cổ linh thú bên trong mấy chục pho tượng băng trong nhẫn chữ vật. Hỏa diễm nữ theo sau Diệp Phong, bước ra ngoài, lúc này, sau khi nhận được lực lượng truyền thừa của cửu đầu hoàng điểu, nàng đã đột phá thẳng đến cảnh giới võ tôn. Một nữ võ tôn. Đây là một thành tựu vô cùng to lớn, có lẽ hỏa diễm nữ chính là nữ võ giả đầu tiên trong lịch sử Thái Huyền Vương triều đạt tới cảnh giới võ tôn. Đôi mắt đẹp của nàng lúc này chăm chú nhìn bóng lưng Diệp Phong, tràn ngập vẻ sùng bái. Nàng đã quyết tâm một lòng đi theo hắn, bởi nàng nhận ra Diệp Phong rất giống với khí vận chi tử trong truyền thuyết. Dù khí vận chi tử chỉ là một huyền thoại, hỏa diễm nữ vẫn cảm thấy mình đang tận mắt chứng kiến một huyền thoại dần trưởng thành. Khi Diệp Phong và hỏa diễm nữ ra đến bên ngoài, các đệ tử hạch tâm của kiếm tông, bao gồm cả kiếm vô song, đều đã thu dọn xong chiến lợi phẩm. Toàn bộ bảo vật mà thiên độc môn tích lũy suốt mấy trăm năm đã bị vơ vét sạch sẽ. Các đệ tử kiếm tông ai nấy đều ánh mắt hưng phấn, đây mới là cuộc sống mà họ mong muốn. Phong sư đệ, ngươi sao thế? Đột nhiên, kiếm vô song nhìn chằm chằm Diệp Phong, kinh hãi thốt lên, trên người ngươi. A, hỏa diễm nữ nhìn sang. thấy toàn thân Diệp Phong bỗng mọc ra những sợi lông đen dày đặc, điên cuồng vươn dài như những con rắn độc tà ác. Nàng hoảng sợ kêu lên, chủ nhân, người đã nhiễm phải lời nguyền hắc ám trong cấm địa rồi. Cảnh tượng lúc này trong mắt mọi người vô cùng quỷ dị và đáng sợ. Từng sợi lông đen tà ác đang điên cuồng mọc ra từ da thịt của Diệp Phong. Lời nguyền hắc ám quỷ quái của Thiên Độc Môn. Kiếm Vô Song là đệ tử thân truyền của tông chủ Kiếm Tông, hắn từng nghe qua truyền thuyết này. Giờ phút này, gương mặt tuyệt mỹ của Hỏa Diễm Nữ cũng đầy vẻ hoang mang. Nàng đã nhắc nhở Diệp Phong không nên tiến vào cấm địa của Thiên Độc Môn. Vốn dĩ thấy Diệp Phong không có chuyện gì, nàng đã định thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ ngay khoảnh khắc hắn bước ra khỏi cấm địa, lời nguyền hắc ám quỷ dị liền phát tác. Ông, ngay lúc này, những sợi lông đen điên cuồng hấp thụ sinh mệnh lực trong cơ thể Diệp Phong. Trong chớp mắt, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ quỷ dị đang tồn tại trong người mình. Lời nguyền hắc ám quỷ quái ư, phá cho ta, tiêu diệt, Diệp Phong gầm lên một tiếng. Hắn lập tức vận chuyển công pháp truyền thừa tối thượng của mình, tạo hóa thần quyết. Soạt, gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, ánh thần quang vàng rực vô tận từ người Diệp Phong tuôn ra. Thân hình hắn bắt đầu phồng lên, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Diệp Phong lập tức biến thành một tiểu cự nhân cao hơn 10 mét. Tiểu cự nhân vàng rực, đây chính là hoàng kim chiến thể trong truyền thuyết. Một luồng sức mạnh thần thánh, cổ xưa và bất hủ thức tỉnh trong huyết nhục của Diệp Phong. Gần như chỉ trong nháy mắt, toàn thân hắn bùng lên một ngọn lửa màu vàng óng. Ngọn lửa này tựa như lửa của cổ Phật, ánh sáng của vạn thánh. Oanh, ngọn lửa vàng rực lập tức thiêu rụi toàn bộ đám lông đen trên người Diệp Phong. Hắn trở lại bình thường, đôi mắt sáng rực kim quang. Phong sư huynh quá mạnh, ngay cả lời nguyền hắc ám trong truyền thuyết cũng bị đánh bại. Trong không gian sơn cốc, các đệ tử hạch tâm của Kiếm Tông không kìm được mà hưng phấn reo hò. Rõ ràng, trong mắt tất cả mọi người lúc này, Diệp Phong đã là một tồn tại vô địch. Hắn dường như không gì không làm được, ngay cả lời nguyền trong truyền thuyết cũng bị hắn khuất phục. Kiếm Vô Song và Hỏa Diễm Nữ thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sắc mặt Diệp Phong lúc này lại có chút âm trầm. Hắn cảm thấy lời nguyền hắc ám kia tựa như ròi trong xương, dù tạm thời bị ngọn lửa hoàng kim thiêu rụi, nhưng hắn vẫn có cảm giác nó chưa bị loại bỏ hoàn toàn khỏi cơ thể. Dù sao đi nữa, Diệp Phong cũng đã tạm thời áp chế được lời nguyền quỷ dị này. Lúc này, Thương cũng lên tiếng trong đầu hắn, Diệp Phong tiểu tử, lời nguyền hắc ám quỷ dị mà ngươi nhiễm phải quả thật có chút khó chừa, nhưng đây chưa chắc đã là chuyện xấu. Thứ ghê tởm như lời nguyền hắc ám mà cũng chưa chắc là chuyện xấu ư? Diệp Phong nghe Thương nói vậy, có chút cạn lời, không biết lão ma long này đang an ủi mình hay nói thật, nhưng dù thế nào. Diệp Phong cũng biết rõ, chỉ cần hắn không ngừng nâng cao sức mạnh thân thể, tạo hóa thần quyết không ngừng biến đổi. Thì bất cứ thứ gì gọi là quỷ dị hay nguyền rủa đều sẽ bị sức mạnh của chính hắn nghiền nát. Phong sư đệ, lần này chúng ta diệt Thiên Độc Môn chắc chắn sẽ khiến thiên hạ chấn động. Danh tiếng của sư đệ nhất định sẽ uy chấn thiên hạ trong nháy mắt, Kiếm Vô Song lúc này lên tiếng. Giọng điệu đầy hưng phấn và kích động, vừa rồi ta đã nhận được tin từ sư tôn, ngài chuẩn bị 3 ngày sau sẽ cử hành một đại lễ tẩy trần long trọng cho ngươi, Phong sư đệ à. Đến lúc đó, Kiếm Tông chúng ta sẽ dốc toàn lực để giúp ngươi thanh tẩy thân thể, tiến hành một cuộc lột xác cuối cùng. Tiến hành lột xác cuối cùng, ý là sao? Diệp Phong nhìn Kiếm Vô Song, tò mò hỏi. Kiếm Vô Song kéo Diệp Phong sang một bên, thì thầm, sư tôn vừa nhận được tin. Long Già Thiên dường như đã bị trọng thương trong viễn cổ di tích lần trước, nhưng hắn đã tìm được chỗ dựa vững chắc. Sư tôn đoán rằng không lâu nữa Long Già Thiên sẽ cường thế quay về, khi đó chắc chắn sẽ có cường giả siêu cấp vượt trên cả phong hào võ cảnh xuất hiện. Vì vậy, sư tôn quyết định dùng toàn bộ nội tình của tông môn để giúp ngươi, Diệp Phong, đột phá võ tôn cảnh, bước vào thần thông cảnh hùng mạnh. Bởi vì trong thế hệ trẻ của tông môn hiện nay, chỉ có ngươi là người có hy vọng nhất bước vào thần thông cảnh. Nghe Kiếm Vô Song nói vậy, ánh mắt Diệp Phong thoáng hiện vẻ suy tư. Hắn không nhịn được hỏi, Kiếm Tông chúng ta đã phát triển nhiều năm như vậy, trong tông môn chắc chắn phải có lão quái vật trấn áp nội tình chứ? Kiếm Vô Song nghe vậy, cười hắc hắc, trong Kiếm Tông chúng ta tự nhiên có lão quái vật cấp bậc thần thông cảnh trấn áp nội tình, nếu không thì với những họa lớn mà ngươi gây ra lần này, Kiếm Tông chúng ta đã sớm bị diệt rồi. Diệp Phong nghe vậy, có chút ngượng ngùng gãi đầu, nghiêm trọng đến thế sao? Đương nhiên. Kiếm Vô Song nhếch miệng, trong nội tông thí luyện, ngươi đã diệt sạch tinh nhuệ của Hoàng gia võ đạo học viện và Thiên Độc Môn. Trong viễn cổ di tích, ngươi lại giết 3 đại hộ pháp của Thiên Độc Môn, rồi trước mặt vạn người trấn sát Nam Cung Lăng Thiên, đệ nhất thiên kiêu của hoàng thất. Những chuyện này người bình thường khó mà tưởng tượng nổi, ta thấy ngay cả sư tôn cũng không dám làm vậy. Đương nhiên, ngươi có Long tiền bối bao bọc, lá gan lớn một chút cũng không sao. Kiếm Vô Song nói xong, giọng điệu cũng pha chút thổn thức. Sự xuất hiện của Diệp Phong đúng là đã khiến cả Thái Huyền Vương triều dậy sóng. Dù Diệp Phong có thiên tư kinh diễm vạn cổ, nhưng trong mắt nhiều người, hắn cũng là một kẻ chuyên gây chuyện. Kiếm Vô Song chậm rãi nói tiếp, một số lão quái vật thần thông cảnh trong tông môn, dù không lên tiếng, nhưng thực chất có một vài vị giữ thái độ phản đối ngươi, Diệp Phong. Nhưng vì có Long tiền bối che chở cho ngươi nên họ đều nhẫn nhịn không nói nhiều. Nhưng cứ thế này cũng không phải là cách, vì vậy lần này, sau khi ngươi trở về, tông chủ chuẩn bị cử hành một đại lễ tẩy trần long trọng cho ngươi, để ngươi thực sự trưởng thành, trở thành một nhân vật có tiếng nói trong toàn bộ Thái Huyền Vương triều. Nghe Kiếm Vô Song giải thích cặn kẽ, Diệp Phong mới vỡ lẽ ra, thế lực bên trong kiếm tông vẫn còn khá phức tạp. Hắn lên tiếng, Long tiền bối đã rời khỏi nơi này rồi. Rời đi, Kiếm Vô Song sững sờ, rồi nhíu mày, vậy thì tình hình càng tồi tệ hơn. Vốn dĩ có Long tiền bối che chở còn có thể uy hiếp được một chút. Bây giờ tin tức Long tiền bối rời đi mà truyền ra ngoài, nói không chừng ngươi thật sự sẽ trở thành kẻ địch của cả thiên hà. Rất nhiều đại nhân vật thực ra đều đã chú ý tới ngươi, họ chỉ đang đợi cơ hội để diệt trừ một tuyệt thế thiên kiêu như ngươi thôi. Bởi vì uy hiếp của ngươi quá lớn, sự xuất hiện của ngươi đã phá vỡ nghiêm trọng đại cục và sự cân bằng của Thái Huyền Vương triều. Đại cục, Diệp Phong nghe hai từ này, mắt khẽ nheo lại, đại cục muốn giết ta, nhưng ta sẽ không để họ được như ý. Kiếm Vô Song gật đầu, ngươi yên tâm, ta và sư tôn đều kiên định đứng về phía ngươi. À, còn có sư tôn của sư tôn ta nữa, một vị lão tiền bối cấp bậc thần thông cảnh, cũng rất tán thưởng ngươi. Diệp Phong gật đầu, nhưng vẫn cảm nhận được nguy cơ, hắn nghiêm túc nói, chúng ta vẫn nên nhanh chóng trở về tông môn đi. Hy vọng lần tẩy trần này có thể cho ta thực lực để tự vệ. Bất kể là những lão quái vật có dị tâm trong tông môn, hay là Long Già Thiên cùng chỗ dựa sau lưng hắn, đối với Diệp Phong hiện tại đều là những tai họa tiềm ẩn khôn lường. Điều duy nhất Diệp Phong có thể làm bây giờ là mạnh lên nhanh nhất có thể. Mạnh đến mức khiến tất cả mọi người phải kinh hoàng. Ba ngày sau, Diệp Phong, Kiếm Vô Song cùng đám người Khải Hoàn trở về. Ngay trong khoảng thời gian này, hành động vĩ đại của đám người trẻ tuổi Kiếm Tông do Diệp Phong và Kiếm Vô Song dẫn đầu đã lập tức gây chấn động toàn thiên hà. Vô số người kinh hãi, ùn ùn kéo đến Thiên Độc Môn, khi họ nhìn thấy Đại Tông Môn đã sừng sững trên đất Thái Huyền Vương Triều suốt mấy trăm năm nay biến thành một đống tro tàn. Ai nấy đều chấn động lòng, rồi tâm trạng trở nên vô cùng phức tạp. Mọi người đều biết, con ấu long mang tên Diệp Phong đã thực sự trưởng thành. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc nhất là, Thiên Độc lão tổ của Thiên Độc Môn nghe nói đã bị vị Long tiền bối trong Kiếm Tông một chiêu chấn sát. Điều này khiến người trong thiên hạ càng thêm kính sợ vị Long tiền bối thần bí và mạnh mẽ của Kiếm Tông. Và quan trọng nhất là, vị Long tiền bối này vẫn luôn đứng sau che chở cho Diệp Phong. Vì vậy, các lão quái vật của các đại thế lực, thậm chí cả lão hoàng chủ của hoàng thất, đều không dám tùy tiện động thủ. Những thế lực này không hề hay biết, Long tiền bối đã rời khỏi Thái Huyền Vương triều. Chuyện này, chỉ có Diệp Phong và Kiếm Vô Song biết. Và điều này cũng vừa vặn mang lại cho Diệp Phong một chút thời gian để thở. Trong Kiếm Tông, Diệp Phong lúc này đang đi theo sau tông chủ. Kiếm Vô Song đứng bên cạnh, cũng đi theo. Kiếm Vô Song lén lút thì thầm, Diệp Phong, chúng ta bây giờ đi gặp sư tôn của sư tôn ta, Thiên Kiếm Lão Tổ. Ngài là một lão quái vật cấp bậc thần thông cảnh, lát nữa ngươi tuyệt đối đừng nói năng lung tung. Diệp Phong gật đầu, Thiên Kiếm Lão Tổ sao? Ta biết rồi, Kiếm Sư Huynh yên tâm, ta hiểu chừng mực. Tu sĩ thần thông cảnh, trong mắt vô số võ giả, là những tồn tại đại năng. Đại tu sĩ thần thông cảnh vượt trên phong hào võ cảnh, sức mạnh trong cơ thể đã có sự biến đổi về bản chất, không còn là chân nguyên nữa, mà là một loại sức mạnh cao cấp hơn gọi là pháp lực. Pháp lực, như tên gọi, là sức mạnh dính dáng đến thiên địa chi pháp, ẩn chứa sự huyền diệu không thể tưởng tượng. Vì vậy, võ giả thần thông cảnh có vô số thủ đoạn thần thông, như miệng phun sóng biếc, một kiếm ngàn dặm, xuyên không dịch truyền. Võ giả thần thông cảnh mới được xem là thực sự bước vào con đường tu hành, không còn là phàm nhân, mà là tu sĩ chân chính. Cường giả thần thông cảnh, dù ở Thái Huyền Vương Triều hay các vương triều cao cấp khác ở Nam Vực, đều tuyệt đối là cao thủ hàng đầu, là tồn tại mà bất kỳ thế lực nào cũng tranh giành. Lúc này, Diệp Phong và Kiếm Vô Song theo sau tông chủ, đã đi tới nơi tu hành của các lão quái vật có tiếng nói thực sự trong Kiếm Tông. Đây là một tiểu thế giới viễn cổ được mở ra sâu trong kiếm tông. Ở đây, núi non trùng điệp, hùng vĩ, cao chọc trời, linh khí trong thiên địa cũng vô cùng tinh thuần. Diệp Phong đi trong đó, chỉ cảm thấy nồng độ linh khí trong tiểu thế giới này phải gấp mười mấy lần bên ngoài, còn đậm đặc và khổng lồ hơn cả linh khí trong linh tháp của kiếm tông. Kiếm Vô Song ghé sát tai Diệp Phong, thì thầm, nghe nói dưới nền đất của cả tiểu thế giới này được tổ tiên thượng cổ khắc một tòa thiên địa tụ linh đại trận khổng lồ. Các lão tiền bối của kiếm tông chúng ta sau khi phát hiện tiểu thế giới này đã tìm cách vận chuyển nó về sâu trong tông môn, làm nơi cho các lão quái vật tiềm tu và tọa hóa. Tiềm tu và tọa hóa sao? Diệp Phong lặng lẽ gật đầu. Trên đường đi, hắn cũng thấy không ít lão nhân mục dưỡng, gần cạn thọ nguyên, đều đang ở trong tiểu thế giới này. Họ chọn cái chết ở đây, năng lượng trong cơ thể sẽ tiêu tán, cuối cùng trở thành một phần của tiểu thế giới, nuôi dưỡng linh khí và năng lượng cho nó. Sự cống hiến vô danh và vô tư của những lão nhân kiếm tông này khiến Diệp Phong lòng khẽ chấn động. Ô, đây không phải tông chủ đại nhân của chúng ta sao? Sao hôm nay lại có thời gian đến nơi của mấy lão già sắp chết này vậy? Chẳng lẽ lại đến xin xỏ lợi lộc gì cho đệ tử dưới trướng? Thật không biết xấu hổ, bao nhiêu năm qua cứ vơ vét từ tiểu thế giới này của chúng ta, người làm tông chủ cũng thật là thất bại. Ngay lúc này, một giọng nói châm chọc khiêu khích đột nhiên vang lên từ xa. Hai lão nhân mặt mày âm u, ánh mắt lạnh lẽo bước tới. Giọng nói đột ngột vang lên, lời lẽ vô cùng chói tai, khiến người nghe rất khó chịu. Hai lão nhân từ xa bước tới, tướng mạo rất giống nhau, chỉ khác là một người mặc đạo bào màu xanh lam, người kia mặc đạo bào màu đỏ. Khí tức trên người hai lão nhân này rõ ràng là của những cường giả nửa bước thần thông cảnh. Dù chưa phải lão quái vật thần thông cảnh thực sự, họ cũng là hai cường giả tiền bối có tu vi cực kỳ đáng sợ. Ngay cả tông chủ lúc này cũng khẽ nhíu mày, nói, Thủy Hỏa Nhị Lão, lần trước các ngươi tự ý giúp Long Già Thiên tàn sát, luyện hóa một thành trì toàn dân thường. Trưởng lão hội của tông môn đã phạt các ngươi diện bích hối lỗi 10 năm dưới băng nhai của tiểu thế giới này. Mới 3 năm mà các ngươi đã tự ý ra ngoài. Các ngươi không sợ trưởng lão hội trừng phạt sao? Giọng tông chủ tuy có trách mắng nhưng cũng ẩn chứa sự kiêng dè sâu sắc. Dù sao Thủy Hỏa Nhị Lão này cũng là những lão cổ đồng cấp bậc nửa bước thần thông cảnh. Thủy Lão mặc đạo bào xanh lam, lúc này ánh mắt âm lãnh, nói, tông chủ. Chuyện này ngươi không cần quản nhiều, vì trưởng lão hội đã quyết định thả chúng ta ra trước thời hạn để phò trợ Long Già Thiên, trở thành tông chủ đời tiếp theo của kiếm tông. Cái gì? Ánh mắt tông chủ đột ngột thay đổi, rồi chìm vào im lặng. Đứng sau, Diệp Phong và Kiếm Vô Song nhìn nhau, đều thấy được sự chấn động trong mắt đối phương. Long Già Thiên đã trở về. Hơn nữa, trưởng lão hội dường như còn muốn giúp Long Già Thiên đoạt lấy vị trí tông chủ kiếm tông. Lúc này, cả tông chủ đang im lặng, lẫn Diệp Phong và Kiếm Vô Song, đều cảm nhận được một cảm giác khẩn cấp như mưa gió sắp nổi lên. Vị này chính là Diệp Phong đại danh đỉnh đỉnh đây sao, giờ có thể xem là người nổi tiếng của cả Thái Huyền Vương Triều rồi nhỉ. Lúc này, Hỏa Lão mặc đạo bào đỏ đột nhiên nhìn chằm chằm vào Diệp Phong sau lưng tông chủ. Ông! Gần như chỉ trong nháy mắt, từ người Hỏa Lão bộc phát ra một luồng võ đạo khí thế vô cùng to lớn, như một con nộ long thức tỉnh, ầm ầm đè ép về phía Diệp Phong. Sức mạnh của cường giả nửa bước thần thông cảnh vô cùng đáng sợ, chỉ riêng khí thế cũng đủ để khiến một võ tôn nát thịt tan xương trong nháy mắt. Ngươi muốn làm gì? Tông chủ đột nhiên giận dữ quát lên, lập tức đứng chắn trước mặt Diệp Phong. Hắn vươn tay đẩy mạnh, một vùng hải dương màu xanh lam xuất hiện giữa hư không, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, lập tức hóa giải khí thế võ đạo của Hỏa Lão. Đây là võ hồn của tông chủ, Hải Dương vòng xoáy, có năng lực đặc biệt bao trùm năm sông bốn bể, vạn vật thiên hà. Nhưng bây giờ, nó cũng chỉ vừa vặn chặn được khí thế võ đạo của Hỏa Lão. Từ đó có thể thấy, thực lực tu vi của Thủy Hỏa Nhị Lão này quả thực khủng bố đến cực điểm. Chỉ riêng khí thế võ đạo đã khiến tông chủ phải khó khăn đối phó như vậy. Mắt Diệp Phong lúc này vô cùng băng lãnh. Bởi hắn biết rất rõ, nếu không phải vừa rồi tông chủ kịp thời đứng chắn trước mặt. E rằng cả thân hình hắn đã bị khí thế võ đạo nửa bước thần thông cảnh khổng lồ của Hỏa Lão nghiền nát. Đây là sát cơ trần trụi, nhưng Diệp Phong không nói gì, mà chỉ lặng lẽ ghi nhớ sát tâm với Thủy Hỏa Nhị Lão này. Ha ha ha, chúng ta chỉ đùa một chút, thăm dò thực lực của hậu bối Diệp Phong này thôi mà, tông chủ hà tất phải căng thẳng như vậy. Hỏa Lão cười cợt nhả một tiếng, rồi cùng Thủy Lão đi về phía xa. Tiếng nói cuối cùng của họ vọng lại, tông chủ, người vẫn nên chuẩn bị thoái vị đi là vừa. Long Già Thiên đoán chừng vài ngày nữa sẽ quay về, thế lực siêu cấp sau lưng hắn cũng sẽ cử cường giả giáng lâm. mấy con kiến như các ngươi không cản được đâu, ha ha ha. Kèm theo tiếng cười càn rỡ, ánh mắt tông chủ lập tức âm trầm xuống. Ánh mắt Diệp Phong lúc này cũng có chút âm u, xem ra mình vẫn đã xem thường Long Già Thiên. Vốn dĩ Diệp Phong cho rằng Long Già Thiên, người sáng lập Già Thiên Minh, chỉ có uy vọng cao trong giới đệ tử. Nhưng không ngờ sau lưng hắn còn có nhiều lão quái vật chống đỡ như vậy. Ngoài ra, theo lời Thủy Hỏa Nhị Lão, lần này Long Già Thiên trở về, sẽ còn mang theo một số siêu cấp cường giả từ thế lực lớn sau lưng để trấn áp tất cả. Diệp Phong nhìn về phía tông chủ, hỏi, thế lực lớn sau lưng Long Già Thiên, rốt cuộc là gì? Trước đây, dù Diệp Phong đã ám sát Long Già Thiên, cướp đi Thâm Hải Chi Quang khiến hắn trọng thương, nhưng điều này dường như cũng không hề làm lung lay căn cơ của hắn. Hắn vẫn là một uy hiếp cực lớn. Tông chủ lúc này trầm ngâm một lát, rồi giọng điệu trang trọng nói, sau lưng Long Già Thiên, là thế lực bá chủ đầy dã tâm của Nam Vực chúng ta, Thánh Tổ Hoàng Triều. Thánh Tổ Hoàng Triều, chưa đợi Diệp Phong lên tiếng, Kiếm Vô Song đã cực kỳ hoảng sợ, không nhịn được thốt lên, Long Già Thiên vậy mà đến từ Thánh Tổ Hoàng Triều. Kiếm Vô Song không phải không vững vàng hay nhát gan, mà là bốn chữ Thánh Tổ Hoàng Triều đại biểu cho ý nghĩa quá đáng sợ. Thánh Tổ Hoàng Triều, siêu cấp Hoàng Triều cấp chúa tể trên đại lục Nam Vực, thế lực bá chủ đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp. Đây là thế lực bá chủ dã tâm nhất Nam Vực, thường xuyên chinh chiến, cướp đoạt lãnh thổ, trong bốn đại thế lực bá chủ của Nam Vực, trừ Võ Đạo Thánh Địa được công nhận là Hải Thần Học Viện. Hai thế lực còn lại là U Minh Ma Giáo và Thái Huyền Kiếm Tông, đều yếu hơn Thánh Tổ Hoàng Triều một bậc. Và quan trọng nhất là, Hoàng Thượng của Thái Huyền Vương Triều, thực chất cũng là do Thánh Tổ Hoàng Triều sắc phong. Nói cách khác, một khi Long Già Thiên trở về, không chỉ được không ít lão quái vật trong Kiếm Tông chống lưng, mà còn nhận được sự trợ giúp hết mình từ Hoàng Thất Thái Huyền. Ngoài ra, theo lời Thủy Hỏa Nhị Lão, lần này Long Già Thiên bị trọng thương, vô cùng tức giận, đã mang siêu cấp cường giả từ Thánh Tổ Hoàng Triều sau lưng giáng lâm. Ánh mắt Diệp Phong vẫn bình tĩnh, hắn hỏi, tông chủ, Long Già Thiên này rốt cuộc có thân phận gì ở Thánh Tổ Hoàng Triều? Tông chủ chậm rãi nói, Long Già Thiên là con trai của binh chủ một binh bộ hùng mạnh tên là Lôi Kiếm Binh Bộ của Thánh Tổ Hoàng Triều. Con trai của Lôi Kiếm Binh Chủ, Kiếm Vô Song kinh hô, ta từng nghe nói về Lôi Kiếm Binh Chủ, truyền thuyết rằng tu vi của ông ta cao thâm khó lường, dẫn đầu mấy chục vạn võ giả của binh bộ hùng mạnh trấn thủ Đại Hoang. Rất nhiều man tộc chi vương trong Đại Hoang đều phải kính sợ Lôi Kiếm Binh Chủ. Không ngờ Long Già Thiên lại là con trai của một đại nhân vật truyền kỳ như vậy trên đất Nam Vực. Diệp Phong nghe Kiếm Vô Song nói vậy, không khỏi có chút trầm mặc. Càng tìm hiểu sâu về Long Già Thiên, sức mạnh của bản thân hắn và quyền thế ngập trời sau lưng hắn càng dần dần lộ ra, khiến người ta kinh ngạc không thôi. Tông chủ lúc này liền nói với Diệp Phong, chúng ta mau đi bái kiến sư tôn của ta, Thiên Kiếm Lão Tổ. Chúng ta không có nhiều thời gian, phải nhanh chóng tổ chức đại điển tẩy trần cho Diệp Phong, chiêu cáo thiên hạ rằng Diệp Phong hiện là đệ nhất thiên kiêu trẻ tuổi của kiếm tông chúng ta. Chỉ cần có danh tiếng, Long Già Thiên sẽ không thể nào áp chế được Diệp Phong về mặt khí thế. Kiếm Vô Song lập tức đồng ý, vốn dĩ nhiệm vụ gian khổ này vẫn luôn do ta gánh vác. Nhưng ta tuy là tiên thiên kiếm thể, cuối cùng vẫn không bì được với quyền thế ngập trời của Long Già Thiên. Cho nên, Diệp Phong, sự xuất hiện của ngươi chính là tia hy vọng của nhánh tông chủ chúng ta. Lần này phải dựa vào ngươi để cứu vớt nhánh của chúng ta rồi. Diệp Phong vốn cho rằng mình sau khi cướp đoạt mấy trăm năm tích lũy của Thiên Độc Môn, tích xúc lực lượng, đột phá đến thất bộ võ tôn, đã có thể không sợ bất kỳ ai. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên phát hiện, nguy cơ sắp tới còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Diệp Phong lập tức lại có một cảm giác nặng nề không thở nổi. Bốp, Kiếm Vô Song đặt một tay lên vai Diệp Phong, cười nói, Diệp Phong, áp lực của ngươi thực ra cũng không cần lớn như vậy. Mặc dù Long Già Thiên có quyền thế ngập trời, nhưng đây là Kiếm Tông, hắn không dám thực sự làm loạn đâu. Hay là chúng ta rời khỏi Kiếm Tông, ra ngoài tránh một thời gian rồi quay lại. Diệp Phong lắc đầu. Giọng điệu vô cùng kiên quyết, ta sẽ không để chuyện đó xảy ra. Tông chủ không nói thêm gì, chỉ nói, chúng ta đi nhanh lên, sư tôn ông ấy chắc đã đợi không nổi rồi. Tình hình toàn bộ Kiếm Tông lúc này quả thực như mưa gió sắp nổi, khiến lòng người rung chuyển. Bởi vậy, ngay cả tông chủ cũng cảm nhận được một đại thế không thể ngăn cản đang ập đến. Nhưng họ bây giờ vẫn còn một tia hy vọng, đó chính là Diệp Phong. Nửa canh giờ sau, ba người đã đến khu vực sâu nhất của tiểu thế giới tu hành này. Nơi đây là một ao nước mọc đầy lá sen màu xanh lam, tựa như bầu trời phản chiếu trên mặt đất, mang lại cho người ta cảm giác tâm hồn thanh thản. Ba người đến đây, chỉ cảm thấy cảm giác nặng nề trong lòng cũng tan biến đi không ít. Các ngươi đến rồi, đột nhiên, một lão nhân lưng đeo thiết kiếm màu đen, lông mày sắc bén bước tới. Lão nhân này mặc một bộ huyền y màu xanh, lưng đeo một thanh thiết kiếm bình thường, trông rất đỗi bình thường. Nhưng khi nhìn thấy lão nhân huyền y này, tông chủ lập tức cúi mình hành lễ, sư tôn. Kiếm vô song cũng lập tức hành lễ, bái kiến sư tổ. Diệp Phong lúc này tự nhiên cũng khẽ chắp tay, bái kiến tiền bối. Xem ra vị lão nhân huyền y trông có vẻ bình thường này chính là sư tôn của tông chủ, thiên kiếm lão tổ. Đây là một lão quái vật cấp bậc thần thông cảnh, là một trong những người mạnh nhất của kiếm tông. Dường như thấy được ánh mắt tò mò của Diệp Phong, thiên kiếm lão tổ vậy mà lộ ra nụ cười hiếm thấy, nói, sao thế? Thấy ta không giống cường giả thần thông cảnh kinh thiên động địa trong tưởng tượng của ngươi à? Diệp Phong lập tức chắp tay nói, không phải, ta chỉ tò mò, vì sao từ trên người tiền bối không cảm nhận được bất kỳ dao động lực lượng nào, thậm chí cả dao động sinh mệnh cũng không có lời vừa nói ra, cả tông chủ và kiếm vô song đều biến sắc. Họ lập tức nhìn chằm chằm vào thiên kiếm lão tổ trước mặt, quả thật không cảm nhận được bất kỳ dao động lực lượng hay sinh mệnh nào. Sư tôn, ngài, tông chủ muốn hỏi điều gì đó. Ta đã tọa hóa, vào nửa tháng trước, thiên kiếm lão tổ đột nhiên lên tiếng, thở dài một hơi, đây là đạo thần niệm chi thể cuối cùng của ta. Thân thể ta đã không chịu nổi sự bào mòn của năm tháng, đã mục giữa từ nửa tháng trước. Ánh mắt Diệp Phong lúc này có chút kinh ngạc, không hổ là tồn tại cấp bậc thần thông cảnh, thân thể mục giữa nhưng linh hồn thần niệm vẫn có thể tồn tại. Sư tôn, người đã tọa hóa, tông chủ và kiếm vô song đều lập tức sững sờ. Họ tuyệt đối không ngờ rằng, chỗ dựa duy nhất và lớn nhất của họ lúc này, thiên kiếm lão tổ, vậy mà đã tọa hóa trong tiểu thế giới này từ nửa tháng trước. Gương mặt thiên kiếm lão tổ cũng mang một tia phức tạp, thần niệm chi thể này của ta cũng không duy trì được bao lâu. Ta cũng không thể giúp các ngươi đối kháng với Long Già Thiên và cường giả sau lưng hắn. Biện pháp tốt nhất của các ngươi bây giờ là rời khỏi kiếm tông trước, ra ngoài tránh một thời gian. Nói xong, thiên kiếm lão tổ vươn tay chộp lấy, lập tức bao bọc kiếm vô song trong một bàn tay nguyên khí lớn, rồi hướng về sâu trong khu vực này. Giọng ngài truyền đến, vô song đứa nhỏ này là tiên thiên kiếm thể. Lão phu trong thời gian cuối cùng này, muốn truyền thụ cho nó một chút huyền bí của tiên thiên kiếm thể. Bởi vì lão phu cũng là tiên thiên kiếm thể nói xong, thần niệm chi thể của thiên kiếm lão tổ và kiếm vô song đã biến mất ở phía xa. Tông chủ thở dài một tiếng, cười khổ với Diệp Phong, vốn còn muốn cử hành một đại lễ tẩy trần long trọng cho ngươi, nhưng bây giờ xem ra không thể tiến hành được nữa rồi. Chẳng lẽ chúng ta thật sự phải rời khỏi kiếm tông sao? Tông chủ nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy lòng có chút thất lạc. Ngay cả chỗ dựa duy nhất của họ là thiên kiếm lão tổ cũng đã tọa hóa, còn khuyên họ rời khỏi kiếm tông, bây giờ họ còn có thể cầu cứu ai nữa. Tông chủ cũng đã rời đi, nói với Diệp Phong, ba ngày sau, đến đại điện của ta. Nơi đó có mật đạo có thể rời khỏi tông môn. Ba ngày này ngươi hãy cùng mấy người bạn trong tông môn nói lời tạm biệt đi. Rõ ràng, tông chủ bây giờ cũng không còn chút khí thế nào, bóng lưng ông rời đi trông có vẻ cô đơn. Diệp Phong đứng tại chỗ, trầm mặc một lúc lâu, mãi đến khi trời tối, hắn mới theo đường cũ trở về. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong về đến trạch viện của mình. Hắn tung người nhảy lên mái hiên. Bầu trời đêm nay vô cùng mỹ lệ, trên màn trời đen vô tận, vô số vì sao dày đặc như những viên kim cương quý giá nhất được khảm lên, tỏa ra ánh sáng mê người. Sao vậy? Đột nhiên một bóng hình thiếu nữ áo vàng xuất hiện bên cạnh Diệp Phong. Nàng học theo Diệp Phong, hai tay chống sau người, ngồi trên mái hiên, đôi mắt to xinh đẹp linh động cũng nhìn lên bầu trời sao vô ngần. Diệp Phong nhìn Lạc Linh Hy ngồi bên cạnh, đối với thiếu nữ thần bí đang ngụy trang thân phận trong kiếm tông này, hắn không hiểu sao lại có một cảm giác tin tưởng khó tả. Có lẽ, họ từng cùng nhau đối kháng với ngoại tộc tà ma, cũng có lẽ hắn vì cứu nàng mà đã xông vào tế đàn của chư thánh thượng cổ. Dù sao đi nữa, lúc này, Diệp Phong cần một người để giải bày. Hắn nhìn lên bầu trời, lên tiếng, Lạc Linh Hy, người nói xem, nếu một người sinh ra, cả đời có thể sống vô lo vô nghĩ thì tốt biết bao. Lạc Linh Hy ngạc nhiên nhìn thiếu niên áo đen bên cạnh một cái, không khỏi cười tinh nghịch, Diệp Phong. Bộ dạng này không giống với vị đệ nhất thiên kiêu bá đạo hung hãn của Thái Huyền Vương triều thường ngày chút nào nha. Khóe miệng Diệp Phong cong lên một đường cong khó hiểu, đều là hư danh cả thôi. Trước mặt siêu cấp cường giả thực sự và quyền thế ngập trời, vẫn nhỏ bé như con kiến trên mặt đất. Lạc Linh Hy cuối cùng cũng nghe ra sự bất thường trong giọng nói của Diệp Phong, nàng nghiêng đầu hỏi, sao thế? Gặp phải chuyện gì à, là Long Già Thiên sao? Phải nói rằng, thiếu nữ áo vàng vô cùng thông minh. Nàng suy nghĩ một chút, đột nhiên đưa bàn tay nhỏ trắng nõn ra, nắm lấy bàn tay Diệp Phong, nói, Phong sư huynh, ta tin tưởng huynh. Trong lòng ta, huynh vẫn luôn là người không gì không làm được, vốn dĩ ta không tin trên thế giới này ngoài cha ta ra, còn có người đàn ông nào khiến ta cảm thấy an toàn đến vậy. Nhưng từ khi gặp huynh, Phong sư huynh, ta mới phát hiện, huynh mãi mãi tự tin như thế, gặp phải bất cứ nan đề gì cũng đều dùng dũng khí để giải quyết. Giống như lúc huynh xông vào tế đàn chư thánh thượng cổ để cứu ta vậy. Khoảnh khắc đó, trong mắt ta, huynh chính là thần của ta. Tiếng nói vừa dứt, gương mặt tuyệt mỹ của Lạc Linh Hy đột nhiên kề sát lại trước mặt Diệp Phong. Trong lúc Diệp Phong còn chưa kịp phản ứng, một nụ hôn ấm áp đã in lên má hắn. Linh Hy, người Diệp Phong còn chưa kịp nói gì thêm, gương mặt tuyệt mỹ của thiếu nữ áo vàng đã đỏ bừng. Như một con mèo con bị giẫm phải đuôi, bóng hình nhỏ nhắn lập tức biến mất dưới bầu trời đêm xa xăm. Phong sư huynh, dù thế nào đi nữa, ta tin huynh. Giọng Lạc Linh Hy từ trong bóng tối xa xa vọng lại. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong dần trở nên sáng tỏ. Đúng vậy, ta ngay cả chư thánh thượng cổ, ngoại tộc tà ma còn không sợ. Một Long Già Thiên, đáng là gì? Diệp Phong bỗng nói trong đầu, thương, trong vòng 3 ngày này, dốc toàn lực tìm ra cách đánh cắp sức mạnh từ mấy chục pho tượng băng viễn cổ ác thú trong nhẫn chữ vật. Lần này, ta không đi đâu cả, Long Già Thiên có lợi hại đến đâu, thân phận có cao đến mấy, ta cũng sẽ đạp hắn dưới chân. Lúc này, toàn bộ hy vọng của Diệp Phong đều đặt vào mấy chục pho tượng băng viễn cổ ác thú mà hắn thu được từ Thiên Độc Môn. Vốn dĩ hắn định từ từ nghiên cứu cách đánh cắp sức mạnh bên trong chúng. Nhưng tình hình hiện tại cấp bách, không cho phép hắn trì hoãn thêm nữa. Vì vậy, Diệp Phong hạ tử lệnh cho thương trong đầu, nhất định phải tìm ra phương pháp đánh cắp sức mạnh trong vòng 3 ngày. Lão Ma Long thực ra ban đầu muốn khuyên Diệp Phong rời khỏi tông môn. Bởi vì thương đối với kiếm tông chẳng có chút tình cảm nào. Lão Ma Long cảm thấy Diệp Phong thà rời đi, tu luyện ở bên ngoài còn hơn. Dù sao có Lão Ma Long này hộ giá, Diệp Phong cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì ở ngoài. Nhưng khi thấy giọng điệu kiên quyết của Diệp Phong, thương biết, Diệp Phong đã quyết đối đầu với Long Già Thiên. Nếu trong vài ngày tới họ không phân thắng bại, nói không chừng võ đạo chi tâm của Diệp Phong sẽ vì thế mà suy sụp. Đây không phải là điều thương muốn thấy, bởi vì Lão còn hy vọng sau này dựa vào Diệp Phong để lật lại thế cờ, cho nên lúc này, Lão Ma Long không từ chối. Mà giọng điệu nghiêm túc nói, Diệp Phong, người yên tâm, bản tọa sẽ lật tung cung điện tri thức trong ký ức của ta, nhất định phải tìm ra biện pháp để tiểu tử ngươi mạnh lên thần tốc. Thương cũng biết, thứ duy nhất Diệp Phong có thể dựa vào lúc này chính là mấy chục pho tượng băng viễn cổ ác thú mà họ cướp được từ cấm địa Thiên Độc Môn. Nói xong câu đó, thương liền im lặng, rõ ràng nó cũng đang rất gấp, không muốn lãng phí dù chỉ một giây. Diệp Phong bây giờ chỉ có thể chờ đợi kết quả từ thương, nhưng hắn cũng không ngồi yên, mà đi thẳng đến cổ tịch đại điện của kiếm tông. Thương có thể tìm kiếm trong cung điện ký ức của nó, nhưng Diệp Phong cũng có thể làm chút gì đó, xem có thể tìm được manh mối nào từ cổ tịch đại điện của tông môn hay không. Thời gian trôi qua rất nhanh, như nước chảy không dấu vết. 2 ngày thoáng chốc đã qua, khắp nơi trong kiếm tông đều xuất hiện những thị vệ mặc giáp vàng, đây là những binh sĩ hùng mạnh mà Long Già Thiên mang đến từ thế lực sau lưng. Cùng lúc đó, trong tông môn cũng bắt đầu lan truyền những tin tức chấn động. Ví dụ như Thiên Kiếm Lão Tổ đã tọa hóa, hồn quy hư vô. Kiếm Vô Song bị bí mật đưa rời khỏi kiếm tông, dường như đã đến tổng môn Thái Huyền kiếm tông. Còn tông chủ thì ở lại, lựa chọn liều chết một trận. Tông chủ biết rõ, lần này Long Già Thiên trở về, chắc chắn sẽ thanh trừng các phe phái cường giả. Còn có một tin đồn nữa là, Diệp Phong đang nổi như cồn cũng vì sợ hãi uy thế của Long Già Thiên mà đã lựa chọn bí mật chật vật trốn khỏi tông môn. Mặc dù nhiều đệ tử hạch tâm của kiếm tông đã ra sức phản đối thông tin giả này, nhưng Diệp Phong quả thực đã không xuất hiện nhiều ngày, tin đồn này cũng càng ngày càng được tin là thật. Toàn bộ tông môn, toàn bộ Thái Huyền Vương Triều, lập tức được chứng kiến uy nghiêm và quyền thế ngập trời của Long Già Thiên. Có cường giả tiền bối thở dài, Thái Huyền Vương Triều và kiếm tông này, cuối cùng vẫn là thiên hạ của Long Già Thiên, hơn nữa còn có một tin đồn động trời. Đó là Long Già Thiên sẽ tổ chức một nghi thức kế vị long trọng tại Kiếm Tông vào 7 ngày sau, trước sự chứng kiến của các đại thế lực Thái Huyền Vương Triều. Kế vị, tự nhiên là để cướp đoạt vị trí tông chủ Kiếm Tông. Đến lúc đó, Long Già Thiên tất sẽ nổi danh thiên hạ, kiến lập nên quyền thế truyền kỳ của riêng mình. Đại cục biến hóa quá nhanh, toàn bộ kiếm tông lập tức trở nên lòng người hoang mang. Trong lúc bên ngoài đang vô cùng rung chuyển, tại một cổ tịch đại điện không mấy nổi bật sâu trong kiếm tông, một thiếu niên áo đen đang ngồi giữa biển sách, khổ công đọc sách. Cổ tịch đại điện không hề hùng vĩ, chỉ có hai tòa cung điện ghép lại, trông cũ kỹ và tàn phá, đã lâu không được tu sửa. Nơi này đã rất ít người lui tới, Diệp Phong là người đầu tiên trong nửa năm qua vào đây đọc sách, bởi vì rất nhiều đệ tử cho rằng, nơi này chỉ ghi lại những truyền thuyết. Câu chuyện trên đại lục Long Uyên, hoặc những cổ tịch tối nghĩa mà người bình thường không thể hiểu, miêu tả các bí pháp thời thượng cổ. Những thứ này đối với việc tu hành võ đạo hiện nay căn bản không có tác dụng gì. Nhưng giờ phút này, Diệp Phong đang tập trung tinh thần nhìn vào một cuốn cổ tịch ố vàng trên tay. Cuốn cổ tịch này có tên Sinh Mệnh Giá Tiếp, miêu tả một loại kỳ tư diệu tưởng của các luyện kim sư thượng cổ. Nó nói về việc vận dụng một loại luyện kim thuật thần bí để tách rời sức mạnh của sinh linh, rồi cấy ghép toàn bộ vào một món binh khí, khiến binh khí trở thành tiên thiên chi linh. Sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng. Mặc dù bí pháp trong cuốn Sinh Mệnh Giá Tiếp này không phải là cấy ghép sức mạnh của viễn cổ ác thú vào cơ thể người, mà là vào binh khí, nhưng tư duy này vẫn rất đáng để suy ngẫm. Lúc này, thương đột nhiên từ mi tâm của Diệp